Chương 1843, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Bị. Trong kết giới, Nguyệt Hoa nhìn xem tự động bay khỏi lâu già trưởng khống huyết ma kiếm, sắc mặt tái nhợt nói một câu. Ta đi cầm huyết ma kiếm. Lâu già cũng biết huyết ma kiếm đặc tính, nhìn thấy huyết ma kiếm bay vào những cái kia Phật vị trí, sắc mặt nghiêm túc. Lâu già, ngươi mặc dù là thần ma thể, nhưng là bây giờ huyết ma kiếm liền lâu già lời nói đều không nghe, càng thêm sẽ không nghe ngươi. Làm sao bây giờ Linh nhìn về phía Nguyệt Hoa, chờ nó giết những cái kia Phật, sau đó phải giải quyết chính là chúng ta, nó hiện tại đang hấp thu nhiều người như vậy lực lượng, so với chu người cùng ngươi đều cường đại hơn. Ta đi. Nguyệt Hoa nhìn xem bên ngoài huyết ma kiếm, đạm mạc nói, các ngươi liền ở trong kết giới, bảo vệ tốt bản thân. Dứt lời, không mấy người trả lời, Nguyệt Hoa liền ra kết giới, nhanh chóng hướng về huyết ma kiếm vị trí đi. Huyết ma kiếm có kiếm linh, tự nhiên có thể cảm ứng được giờ phút này đối với hắn có nguy hiểm Nguyệt Hoa tại ở gần hắn. Quay đầu, huyết ma kiếm rời đi chúng Phật vị trí, hướng thẳng đến Nguyệt Hoa bay tới. Nhìn thấy huyết ma kiếm bay tới, Nguyệt Hoa năm ngón tay vồ lấy, Nguyệt Hoa trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm ngăn trở huyết ma kiếm công kích, Nguyệt Hoa không ngừng phóng thích bản thân lực lượng đi áp chế huyết ma kiếm. Nguyệt Hoa bên này một phóng thích áp lực, huyết ma kiếm phản kháng cũng liền càng ngày càng lợi hại. Lâu già thấy vậy, bắt đầu vận dụng khế ước lực lượng áp chế huyết ma kiếm. Nguyệt Hoa cùng lâu già đồng thời áp chế huyết ma kiếm khí thế rất nhanh liền suy nhược một chút. Thấy huyết ma kiếm lực lượng suy nhược một chút, Nguyệt Hoa đưa tay, trực tiếp nắm huyết ma kiếm chua kiếm. Nguyệt Khuynh Thành trong ngực lâu già thấy huyết ma kiếm bị bắt lại, thở dài một hơi. Chỉ cần bị bắt lại liền tốt. Gia Nhi, rời đi nơi này. Nguyệt Khuynh Thành buông ra ôm lâu già tay, nhẹ giọng nói một câu. Lâu già thấy vậy cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp phi thân rời đi tại chỗ. Chờ lâu già rời đi, Nguyệt Khuynh Thành hai tay kết ấn. Đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên hai tay, cùng pháp tắc lực lượng nên đón một kích cuối cùng. Một khắc này, thổ địa vỡ vụn ra, đồ vật không ngừng rơi xuống. Lâu già thấy vậy, hai tay kết ấn, một đóa to lớn hồng liên bay đến Nguyệt Khuynh Thành dưới chân, đem Nguyệt Khuynh Thành nâng, đề phòng Nguyệt Khuynh Thành rơi xuống. Pháp tắc lực lượng hoàn toàn tản ra trong nháy mắt, Nguyệt Khuynh Thành quanh thân lực lượng cường đại toàn bộ tán đi, sắc mặt trắng bệnh đứng tại chỗ. Bao phủ phương thiên địa này quang mang tiêu tán, tất cả mọi người nhìn ở do ra nở trên nơi này tình huống. Cực lạc cõi Phật bị hủy không còn hình dáng, thần tộc mấy cái vương tộc kéo dài hơi tàn, chúng Phật cũng chết chết, tổn thương tổn thương. Pháp tắc cùng Nguyệt Khuynh Thành lực lượng đụng nhau, thương hại kia quá lớn. Rời đi nơi này, gặp Nguyệt Hoa đã để huyết ma kiếm bình phục lại, lâu già đỡ dậy Nguyệt Khuynh Thành, mang theo Nguyệt Khuynh Thành phi thân rời đi cái này phế tích. Thanh Ly mấy người thấy vậy cũng không có tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, cùng nhau hướng về bên ngoài đi. Rời đi cõi Phật về sau, lâu dạ nhìn xem lâu già hỏi, cõi Phật bên trong sống sót những cái kia Phật còn cần xử lý sao lâu già nghe vậy, thần sắc lạnh lùng nhìn thoáng qua cõi Phật phương hướng, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, không cần. Cõi Phật đã bị hủy, liền lưu lấy bọn họ, để cho bọn họ nhìn xem cái kia biến thành phế tích cõi Phật. Nếu như lúc trước không là bởi vì bọn họ, hiện tại Phật cảnh liền sẽ không biến thành cái dạng này. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Huyết Toàn đi đến lâu già bên người, nhìn xem lâu già nói ra, nam chủ nhân hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, hồi ma giới lời nói không tiện.